Chương 891, bạo nổ tinh tôn nhi. Cả pèn mạ vèo bại trận. Âm ấm bị nạ gì cả pèn mạ và cùng sẻn chỉ sở xạ nụ toàn lực va chạm đưa tới dư âm, quá mức tới đã vượt qua chân chính bom nguyên tử trong nháy mắt, nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, nóng bỏng cuồng bạo năng lượng nhanh chóng bùng nổ, hóa thành khủng bố cuồng đào hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Không nên động đã biến thành người khổng lồ án mạn nằm trên đất, liều mạng đem hạ cái che chở dưới thân thể, để tránh hắn bị cuồng phong cuốn đi. Qua một hồi lâu, cảm nhận được đáng sợ cơn lốc bắt đầu dần dần lắng xuống, án mạn mới dám ngẩng đầu lên. Mà hắn vừa nhìn xuống cả người đều ngu. Chỉ thấy xa xa không trung, người khổng lồ kim sắc to lớn đó vẫn còn đang, tại cùng cả bèn mạ và không ngừng chiến đấu, mỗi một kích đều sẽ đưa tới đinh thai nhức góc nổ vang. Mà bởi vì mới vừa rồi nổ tung sóng trung kích, chu vi trong vòng 10 dặm công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa, cây cối cũng đều bị nổ tận gốc mà ở phía dưới hai người bọn họ, bề mặt quả đất đã bị hòa tan, mất vào tay giặc ra một cái hố sâu to lớn, liếc mắt thậm chí không nhìn thấy đáy ạn mạn nghiêng đầu chung quanh, lại bi ai phát hiện, trừ quái thú to lớn kia vẫn là lăn lộn nếu không có chuyện đứng tại chỗ, mà ạ vẹn trở các thành viên đã liền cái bóng đều không thấy được hắn trượt. Vật ma nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt nhìn chăm chú không trùng cái kia hai cái vẫn còn đang, tại giao chiến quái vật. Cảm nhận được lực tàn phá kinh khủng của bọn họ, ạn mạn chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt huyễn, nhân sinh quan cùng thế giới quan cũng vì đó dao động. Chuyện này hai người này so thạ nổ không, thậm chí so đại quái thú đó còn kinh khủng hơn a lại để cho bọn họ đánh tiếp như vậy, quốc gia của chúng ta khả năng đều có nguy hiểm nước Mỹ lầu năm góc. Mới vừa rồi bên trên màn hình lớn ánh sáng mạnh bạo nổ lúc bắn, thần đỡ tuần ruột thậm chí còn có một loại ảo giác, đó chính là bom nguyên tử đã nổ mãi đến hỏi mới biết, đạn đạo còn trên không trung, ít nhất yêu cầu một phút mới có đến cái vị trí kia. Nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn trên màn ảnh tận thế cảnh tượng, thần đỡ tuần ruột đối với bom nguyên tử có thể tạo được tác dụng bao lớn, hầu như đã đánh mất lòng tin đáng ghét những thứ quái vật đáng chết này, nhân loại chúng ta chẳng lẽ liền không làm gì được bọn họ sao? Sắc mặt trắng xám, áo lót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thần đỡ tuần rột nhất thời chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, liền hướng thượng đế cầu nguyện bom nguyên tử có hiệu quả sức mạnh cũng bị mất trong phòng phát sóng trực tiếp, lúc này đã là một mảnh yên lặng. Qua nữ A Nga Y, mới buộc phát ra tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha nha Tony này là chuyện gì xảy ra, làm sao thoáng cái thì trở thành đại lao rồi hả? Uy lực này đều nhanh đuổi tơ y người xài giản nhà nữ vương tổ kỳ hoa đái. Ta quả nhiên là một cái vô dụng cặn bã. Tót nhìn thấy Tony sẻn chỉ sợ xạ nụ lực tàn phá. Sổ cụ hào đột nhiên cảm giác được chính mình cái đó hoàn toàn thể sợ xạ nụ quả thật là liền giống như một cái đồ chơi. Nhất thời bi thương từ trong tới. Sự đả kích này thực sự quá nặng nề. Sô cu cảm giác học được sở có tâm lý thưởng thức đều không giúp được chính mình, mắt thấy liền muốn lâm vào tự bế thâm viên rồi. Công chúa Bạch Nhãn, nhãn thuật đây là nhãn thuật sao, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hy nạ tạ biểu thị chính mình giàu gì cũng là thế giới hồ cả thổ dân, đã mọc ra một đôi Bạch Nhãn, ngươi không muốn lừa phỉnh ta nhãn thuật còn có thể kinh thiên động địa như vậy sao? Công chúa Bạch Nhãn, run lẩy bẩy lục đạo tiên nhân cho dù sống lại cũng không có lợi hại như vậy chứ. Quy ho sụt sủ kỳ cả gù ra, thiếp có thể chịu trách nhiệm nói một câu, nếu như là đối mặt đang đánh hai người kia, hai tên nghịch tử kia của ta chính là sống lại, cũng chỉ có thể chết lại trở về một lần rổ kỳ ạ su nạ, giúp ở trong góc, nhìn lấy đại lao run lẩy bẩy kỳ gì gìn, run lẩy bẩy một dèo gùn, run lẩy bẩy hai ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, run lẩy bẩy ba không thích mặc ẩn, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, thật giống như có vật kỳ quái gì đó lăn lộn tiến vào. Gaberzien, cờ xù câu ngươi lợi hại như vậy đại lao còn làm manh tân cái gì, ngươi muốn đi lên hai người kia còn chưa phải là nửa phút bị ngươi bắt lại, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Không, ngươi sợ rằng đánh giá cao ta rồi, vị cả bẻn mạ và kia năng lượng phản ứng không ngừng đang tăng lên. Theo ta phòng trường, hiện tại, nàng khả năng đã đạt tới bạo nổ tinh cấp bậc cho nên ta chỉ sợ cũng không đánh lại nàng ta. CDF pha chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bất quá cái đó Tony cũng rất mạnh à. Lại có thể đối mặt đối thủ như vậy, còn có thể bảo trì 55 mở, ta lúc trước thật là xem thường hắn rồi. Quân viên thoáng cái lại an tĩnh, không ít người cơ hồ đều hít thở không thông. Gaberzien, bạo nổ tinh Tony sợ tạc đó sao, ngươi xác định ngươi không phải là trêu chọc ta Esgen xảo xù kẹ, ha ha, quả nhiên. kiến thức mới là sức mạnh A, bất quá lại có thể đem sức mạnh hai cái hệ thống dung hợp một chỗ hoàn mỹ như vậy. Tony này thật là không thấp hơn thiên tài như ta. Nếu như là bình thường, Ezen làm ra bình luận như vậy, các quần viên đều sẽ thất kinh, nhưng nhìn thấy hiện tại biểu hiện của Tony, tất cả mọi người đều là không lời chống đỡ hỗn độn ác gù ạ cổ, đáng ghét đám. Khốn khiếp mở hợp này, thật là quá đáng. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, đúng ai chúng ta những người chơi bình thường này cũng không có đường sống. Kỳ gì gìn, các ngươi hai cái này lớn treo bức, nói đây là tiếng người sao? Ta chính là ý dồn mạn, ta chính là ý dồn mạn, các ngươi cũng đánh giá ta quá cao, năng lượng của ta sắp dùng hết rồi nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc Tony, ngươi nói cao ý gì? Ta chính là ý dồn mạn, chiến ý gì? Ta năng lượng mặt trời nổ tung là có hạn, dù sao ta lại không phải thật sẻn chỉ, mà một khi tiến vào sẻn chỉ sở xạ nủ hình thức, hao tổn năng lượng sẽ bay lên gấp 10 lần trở lên, lập tức liền muốn tiêu hao hết ta. Chính là ý dồn mạn, nhân viên quản lý, nhanh tới cứu ta ha ha, đẹp trai bất quá một phút, thật là tiếc nuôi à, Tony. Ẩn ở trong bóng tối vẫn thấp giọng cười một tiếng, đông dưng thoáng cái biến mất rồi. Tiến vào hình thức bị nạ gì sau, cả bèn mạ vẹo năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận hơn nữa, nàng cũng bén nhạy nhận ra được, cái đó người khổng lồ kim sắc bắt đầu biến thành, trở nên suy yếu, ta có thể cảm giác được, năng lượng của ngươi đang suy thoái, chuẩn bị chịu chết đi, càng chiến càng hăng. Cả bèn mạ vào hai mắt kim mang phá đồng mà ra, ở trên người sẻn chỉ sở xạ nủ đánh ra hai cái hang lớn, sau đó, nàng giơ cao quyền phải, chợt đấm ra một quyền, một kích này, liền sẽ chấm dứt đối thủ đang lúc. Này, một cái toàn thân đều bị điện mang sở vần quanh, tóc vàng một đường vừa được bên hông nam nhân, đông dưng xuất hiện tại đã co lại không ít trước người người khổng lồ kim sắc. Sau đó, hắn cũng là một quyền đánh ra. Căn bản không thể nào tránh né. Cả bèn mạ véo bị một quyền này chính giữa ngực, sắc mặt của nàng lập tức biến thành, trở nên kinh ngạc ngẩn người vô cùng, giống như nhìn thấy trên đời nhất chuyện bất khả tư nghị. Ngươi là người nào? Tiếp đó, cặp mắt nàng bắt đầu trợn trắng, thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh một quyền, liền đánh bại bạo tinh cấp bậc cả bèn mạ véo.